Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, ngày thứ nhất sáng sớm khởi huấn luyện. Giữa không trung ta hai chân liều mạng đá lung tung, rốt cục trước khi rơi xuống đất nắm giữ cân bằng, mặc dù té có chút chật vật, lại may mắn không có thụ thương. Bát Tỉnh Chân Phù tình huống so với ta tốt không có bao nhiêu. Hắn hẳn là cũng có võ công nội tình. Nhưng là đối mặt động lực thiết giáp loại này công nghệ cao sản phẩm, nhân lực thật sự là so đấu bất quá. Tại ta bị đẩy lùi về sau, hắn cũng cho hắc nhân đại hán Lôi Minh Đốn một quyền quét trúng cánh tay. Ta đều có thể nghe được răng rắc giòn vang. Không cần đoán cũng có thể biết Bát Tỉnh Chân Phù cánh tay kia phế đi. Muốn liều mạng, ta nhanh chóng đem cuồng bạo dược hoàn nuốt vào miệng bên trong. Một cỗ hung tàn ngang ngược cảm xúc trong nháy mắt dưới đáy lòng kích phát. Hai mắt xích hồng như máu. Cả người đều trở nên cùng nguyên lai không đồng dạng. Trường đao trong tay Cổ Nguyệt lấy nhân loại tuyệt đối không có khả năng đạt tới tốc độ chém ra. Bổ ra không khí vù vù thanh âm tại lưỡi đao chém chúng Lôi Minh Đốn về sau mới bạo phát đi ra. Tốc độ của ta, lực lượng, sức bật lực đều lại lần nữa tăng lên. Lôi Minh Đốn động lực thiết giáp mặc dù có thể tăng lên rất nhiều lực lượng, nhưng lại không có cách nào gia tăng thần kinh phản xạ tốc độ. Làm ta tố chất thân thể toàn tuyến tăng lên về sau, hắn căn bản không có cách nào theo kịp động tác của ta. Chỉ có thể liều mạng dùng dấu ở bọc thép bên trong hai tay ngăn cản đao của ta bổ. Trường đao Cổ Nguyệt Bất Lang Phong Duệ Chi Cực Đích Binh nhận. Tại bị ta cuồng bổ hơn 10 đao về sau, Lôi Minh Đốn phòng ngự rốt cục thất thủ, cho ta một đao chém trúng cánh tay khớp nối, răng rắc một tiếng, liên tục cái này bọc thép bên trong cánh tay cùng một chỗ chặt đứt xuống tới. Ngớ ngẩn đi chết đi, bị cuồng bạo dược hoàn thôi phát đáy lòng bạo lệ nhất hung tính. Ta hét lớn một tiếng vung đao đánh xuống, lưỡi đao thượng bạo tạc chân khí lại lần nữa bắn ra đến. Tại cái này chiến ý dâng cao thời khắc, ta không tự giác dùng tới ta mạnh nhất chiêu số. Đừng có giết ta. Lôi Minh Đốn đột nhiên giống to. Hai chân một đá mặt đất. Liền muốn lui lại tránh đi đao pháp của ta phạm vi bao phủ. Bất quá, mặc hắn làm sao phản kháng cũng đều đã không còn kịp rồi. Ta trường đao dọc theo một cái phi thường huyền diệu góc độ, cắt về phía động lực thiết giáp một cái đường nối chỗ. Ta gấp 12 lần động thái thị lực rốt cục phát huy ra chiến đấu bên trong tác dụng. Tìm tới đối thủ yếu nhất thiếu hụt. Răng rắc, Lôi Minh Đốn động lực thiết giáp mũ giáp bị ta một chiêu quét rớt. Đồng thời rời đi bả vai hắn còn có viên kia lục dương khôi thủ. Vương Lân chiến thắng, đối liễu tái giết bọn hắn một cái. Tiếp tục a, quá kích thích, chấm ngoặc kép, bên ngoài sân hò hét ầm ĩ. Căn bản không ai làm chết mất Lôi Minh Đốn bi ai. Tất cả mọi người chỉ muốn nhìn càng nhiều náo nhiệt. Cuồng bạo dược hoàn dược lực dần dần lan ra. Cặp mắt của ta một mảnh huyết hồng. Trong đầu chỉ còn lại. Giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết. Chấm ngoặc kép. Dạng này cuồng bạo suy nghĩ. Quay lại lưỡi đao. Ta lập tức như là một mảnh cuồng phong đồng dạng lao nhanh ra ngoài. Mục tiêu chính là đối thủ đoàn đội còn lại hai người. Đang trùng kích ngắn ngủi trong khoảng cách. Ta thị giác thần kinh lưới xuất hiện mấy chục mai nhỏ bé tản ra nhiệt độ cao vật thể. Cực tốc hướng ta tiêu xạ mà tới. Tiến vào cuồng bạo về sau. Ta hết thảy phản ứng cơ hồ chỉ còn lại bản năng. Trường đao Cổ Nguyệt lấy đơn giản nhất tiến đường vạch ra. Đinh đinh đương đương thanh âm bên tai không dứt. Những này bắn phá đạn bị từng cái chém xuống. Ta có thể nhìn thấy hai tấm tràn đầy sợ hãi gương mặt. Lại về sau là được màu đỏ sậm huyết dịch vẩy ra. Tay cầm trường đao đầy người máu tươi thiếu niên chậm rãi trở lại. Tự liên sát người cuồng ma kiệt khắc cũng có chút chịu không được thế ngang ngược ánh mắt. Có chút rút lui một bước. Đám người vây xem bên trong. Ngoại trừ số ít trải qua thiên tri bách luyện ác ôn bên ngoài. Bị loại này xem mạng sống con người như cỏ rác ánh mắt quét đến. Loại kia không thoải mái rét lạnh để cho người đánh trong đáy lòng sợ hãi. Không có ý tứ đoạt phần của ngươi ngạch. Kiệt khắc, Lần sau địch nhân ta tặng cho ngươi tốt. Đưa tay vỗ nhẹ Kiệt Khắc bả vai. Ta nhàn nhạt lưu lại câu nói này quay người rời đi. Liên tục giết 3 người. Ta bị cuồng bạo dược hoàn kích thích thần kinh đại não đạt được phát tiết. Tạm thời thanh tỉnh một hồi. Nghĩ đến tính cả bị ta một cước đá chết Mạc Tư. Ta vậy mà tại ngắn ngủi mấy chục phút bên trong liên tục giết 4 người. Ta liền không nhịn được khủng hoảng. Ta sợ hãi. Ta chỉ là cái lớp 10 học sinh. Cùng những này đến đảo ác ma hung thần ác sát nhóm có bản chất khác nhau. Mặc dù ta biết pháp luật không có khả năng kéo dài đến đảo ác ma mảnh này thần kỳ thổ địa. Nhưng là bẩm sinh đối quốc gia bạo lực cơ cấu sợ hãi. Để cho ta trong lòng tóc thẳng hoàng. Ta là người bình thường mà thôi. Không có tốt như vậy tâm lý tố chất. Nếu như không phải cuồng bạo dược hoàn hiệu lực vẫn còn. Ta nói không chừng đã sớm oa oa khóc lớn. Mất mặt đã đến. Bởi vậy ta nhất định phải rời đi mọi người. Miễn cho bị nhìn ra sơ hở. Cái này dong binh trại huấn luyện. Tựa như là một cái hung tàn thành tính dã thú hội tụ chi địa. Bất kỳ cái gì không đủ khỏe mạnh. Không đủ tàn bạo người. Đều sẽ bị đồng bạn xé thành vỡ nát. Trở lại doanh trướng không lâu. Cuồng bạo dược hoàn dược hiệu liền đi qua. Phục dụng cuồng bạo dược hoàn di chứng dần dần hiển lộ ra. Loại này thôi phát tiềm lực thân thể con người dược hoàn hiệu lực cực kỳ bá đạo. Dược hiệu còn tại thời điểm ta cũng không cảm thấy như thế nào. Nhưng là dược hiệu đi qua về sau. Ta cũng cảm giác mình mỗi một tấc cơ bắp tựa hồ cũng đã đứt gãy rơi. Mỗi một cây xương cốt tựa hồ cũng bể nát. Mỗi một cây thần kinh đều truyền lại to lớn đau đớn. Ta không nhịn được nghĩ đại hống đại khiếu. Nhưng là đối cái này những cái kia động một tí giết người ác ôn nhóm sợ hãi. Để cho ta đem ga giường kéo xuống một khối nhét vào miệng bên trong. Cố nén không dám gào thét lên tiếng. Trị liệu thẻ hiệu lực lên phi thường chậm chạp. Ta toàn bằng thế cỗ cầu sinh sao sao. Mới nấu qua thế đoạn dài răng giặc thống khổ thời gian. Một đêm, bát tỉnh chân phù đều chưa từng trở về. Từ trong mê ngủ mở hai mắt ra. Ta nhìn thấy doanh trướng bên ngoài y nguyên đen nhánh như cũ. Hẳn là tại nửa đêm 3-4 điểm tả hữu. Sử dụng cuồng bạo dược hoàn di chứng đã không sai biệt lắm biến mất. Nhưng là thân thể vẫn là rất khó chịu. Nhớ tới tại rất nhiều võ hiệp tác phẩm chung đều có nội lực chữa thương truyền thuyết. Ta ôm vạn nhất suy nghĩ. Chậm rãi vận hành vô danh võ công tâm pháp. Một cỗ băng lãnh xâm hàn chân khí du tẩu toàn thân. Vận chuyển qua âm duy. Dương khiêu hai nơi kỳ kinh bát mạch về sau. Lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Tinh thần vì đó rung một cái. Trong lòng phiền ác cảm giác lúc này mới dần dần biến mất. Chờ một lần tâm pháp vận chuyển hoàn tất. Ta mới mở ra ác ma chi thư. Xem xét chiến lợi phẩm của mình. Lôi minh đốn trên người ác ma ngân hàng thẻ chỉ có 30 mấy vạn tiền tiết kiệm. Mà hắn tấm thẻ không có một chương ta có thể dùng tới. Bộ kia động lực thiết giáp biểu hiện tổn thương vượt qua 40% không cách nào sử dụng. Để cho ta càng là chán nản. Hỗn đản này chân thực đáng chết. Chẳng lẽ toàn bộ tài sản của hắn chỉ có một bộ động lực thiết giáp? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.